Chương 64, Dòng binh lệnh bài. Làm tinh khối dung hợp hoàn tất trong nháy mắt, lam sắc quang mang chiếu sáng trọng nguyệt chung quanh, mà quang mang bên trong, nguyên bản thú nhỏ mãnh liệt biến lớn. Giống như khi còn bé tuyết bạch bộ lông, con mắt màu tím, lớn lên mà xinh đẹp cái đuôi, bốn cái cự đại móng vuốt, thoạt nhìn uy phong bẩm bẩm nhìn xem biến lớn lạc lạc, trọng nguyệt có chút sững sờ, đây chính là biến lớn lạc lạc cùng khi còn bé thật kém rất nhiều, quả thực nhiều không thể lại nhiều. Lạc lạc nhìn xem trọng nguyệt, con mắt màu tím sáng chói mê người, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta chủ nhân. Trọng nguyệt nghe vậy, đang chuẩn bị nói chuyện, cũng cảm giác được đầu tê dần, ngay sau đó liền thấy hơn một cái đi ra không gian, tối như mực. Trọng Nguyệt biết rõ, cái kia chính là cùng người đế ký khế ước về sau, thú sủng nơi ơ mới chỉ là lạc lạc khả ái như vậy, không cần đợi tại chỗ tối như mực địa phương. A lạc lạc, ngươi thu nhỏ cùng ở bên cạnh ta đi, ta không muốn để cho ngươi đi vào thú sủng đầu không gian. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Ân. Lạc lạc nhẹ gật đầu, ngay sau đó thân thể liền hóa thành trước đó bộ dáng. Nhảy đến Trọng Nguyệt trong ngực, lạc lạc mở miệng nói ra. Ta lực lượng tại an ngủ trong lúc đó đều dùng tới bảo vệ vo chư nở dê, đề phòng ta bị quấy rầy, cho nên ta hiện tại nhất định phải cùng ngươi cùng nhau trưởng thành, nhưng là thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay, chỉ cần không phải cao cấp ma thú cùng thần thú, linh thú sẽ không phải là ta đối thủ. Tốt. Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa, ngăn cách một cái khác tay áo, sau đó băng bó một chút trên cánh tay kiếm thương, liền mang theo lạc lạc hướng về linh thú sơn mạch bên ngoài đi. Đến thời điểm bởi vì có ngựa, cho nên tốc độ tương đối nhanh, trở về thời điểm không có ngựa, hao phí không thiếu thời gian, làm Trọng Nguyệt lần nữa đi đến dòng binh phân công hội thời điểm, chính là ngày thứ 10 phụ trách đăng ký dòng binh nam nhân kia vừa thấy Trọng Nguyệt, chấn kinh nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn lúc ấy nghe cột công cáo người phụ trách nói, cái kia cực kỳ xinh đẹp cô nương tiếp 10 cấp linh thú thu hoạch nhiệm vụ, hắn vẫn luôn cảm thấy tiếc hận, lâu như vậy không trở về. Hắn còn tưởng rằng nàng nhất định là chết ở trong dãy núi, không nghĩ tới bây giờ thế mà đã trở về, chẳng lẽ nàng không có đi sơn mạch, chỉ là tới bắt dòng binh lệnh bài mặc kệ nàng là tới làm gì. Nam nhân vẫn là đi tới Trọng Nguyệt trước mặt, nói ra, Trọng Dạ cô nương, ngươi dòng binh lệnh bài đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. Trọng Nguyệt lúc đầu muốn đi giao nhiệm vụ, bất quá đều như thế, hay là trước đem linh sợ nắm bắt tới tay nghĩ nghĩ. Trọng Nguyệt liền cùng nam nhân cùng đi vào công hội. Phân trong công hội rất lớn, QNZ có rất nhiều người, không biết đang bận rộn gì. Khi thấy Trọng Nguyệt lúc đi vào thời gian, những người kia đều chấn kinh đứng ngay tại chỗ, nói không ra lời dẫn Trọng Nguyệt đến một chỗ lấy lệnh bài địa phương. Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Dạ cô nương, đem ta trước đó cho ngươi cái số bài kia lấy ra. A Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, lấy ra số bài kia nam nhân kết quả số bài. Cùng lệnh bài chỗ người nói vài câu, sau đó người bên trong cái kia một khối bạc lệnh bài màu trắng cho Trọng Nguyệt. Trọng Dạ cô nương, đây là ngươi lệnh bài. Nam nhân mở miệng nói ra, tiếp nhận lệnh bài xem xét, Trọng Nguyệt liền thấy lệnh bài chính diện viết đại đại Trọng Dạ hai chữ, mà lệnh bài đằng sau là dòng binh công hội bốn chữ tạ ơn. Nói một tiếng cảm ơn, Trọng Nguyệt liền xách theo túi chuẩn bị ra ngoài. Nàng vừa mới nhìn thấy rất nhiều người tại giao nhận nhiệm vụ. Nàng vẫn là nhanh đi đem vật này giao tiếp à.